Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng có mặt ngày hôm nay, đây cũng là kỳ an cư kiết hạ của chư tăng, và được biết là đạo tràng của chúng ta ngày hôm nay thọ bát quan trai, phải không? Dạ, tu thọ bát quan trai. Và hôm nay á là chúng tôi tính nói chuyện cho quý vị sâu về Phật pháp một chút, nhưng mà có một cái việc xảy ra vừa rồi á ở trên đài và trên mạng và truyền hình cáp á, người ta thông báo một cái thông tin là cái chu kỳ của cái mặt trời á, mà nó cứ như vậy á, là khoảng 100 năm là nó sẽ có một cái cơn bão gọi là bão từ từ trên mặt trời, nó phun ra các nơi và chịu ảnh hưởng là có cái trái đất của mình. Như vậy á, thì cái thông tin á, là vào năm 2013 là sẽ có cơn bão từ cực kỳ lớn, nó kéo từ mặt trời đi xuống trái đất của mình. Và vừa rồi có một số băng đĩa của các thầy nói tới cái ngày tận thế là năm 2012, và có một số cái thông tin, có một số cái thông tin qua cái cuộn phim của Mỹ, là cái phim cũng đặt tên là ngày tận thế, cũng nói là 2012. Nên Phật tử hoang mang, Phật tử hỏi thầy liên tục. Và có một số người Phật tử đã sanh ra một cái tư tưởng như thế này, là con của họ kinh doanh á, cái họ không cho con kinh doanh nữa, nói là gần tới, đời gần tới, con kinh doanh làm gì bây giờ mà không lo tu, mà lo kinh doanh làm gì. Cái mấy đứa con không đồng ý tư tưởng của mẹ mới nói với thầy, làm thầy, thầy nói như thế nào chứ mẹ con có tư tưởng vậy đó, giờ không cho con làm ăn thì lấy tiền đâu mà xài, còn nếu mà xài hết tiền rồi lấy tiền đâu mà ăn, như vậy phải nói như thế nào. Mà mẹ vẫn không đồng ý, mẹ là Phật tử thuần thành lắm, mẹ là bây giờ phải cúng dường, phải bố thí, rồi phải đi chùa, phải tu thôi, chứ gần tới bây giờ 2010 rồi, tới 2012 thì cận bên rồi. Lúc trước còn bán tín bán nghi, bữa nay nghe đài nó mới báo là 2013 có bão từ mặt trời nó kéo lửa về cuồn cuộn, cái này chắc là tiêu thiệt rồi, nên là không cho con cái làm gì nữa cả, ngồi lo tu ăn để tu thôi. Như vậy thì vì cái lý do Phật tử hoang mang. Có thể thông tin này quý vị Phật tử biết một phần của 2012 rồi, nhưng mà cái mới đây của cơ quan NASA của Mỹ nó cung cấp thông tin đó, nó lại là quý vị chưa biết, mà mai mốt thì Phật tử sẽ đồn tới sẽ biết. Nên sợ có những Phật tử gây ra chấn động tâm lý, rồi cái đường tu của mình nó không được bình an mà mình trở thành hoang mang. Nên vì cái lý do đó mình rào đón trước, nên hôm nay thầy sẽ chia sẻ với quý vị Phật tử một cái đề tài là bão từ mặt trời và tận thế. Quý vị Phật tử biết bây giờ chúng ta có một cái khái niệm, là cái thứ nhất là đón về tận thế. Tận thế thực ra là chết hết chứ không có gì hết trơn, mà trong các cái tôn giáo khác người ta cũng có suy đoán rồi, ta đoán là ngày tận diệt rồi ngày tận thế. Mà đạo Phật, Đức Phật cũng có nói rồi, Đức Phật không nói ngày tận thế, mà Đức Phật dạy là tất cả các gì sanh ra do duyên sanh, và cuối cùng nó sẽ do duyên mà diệt đi, nó sẽ hình thành và hoại diệt một sự vật hiện tượng trên bốn cái quá trình, là thành, trụ, hoại, không, hoặc là sanh, trụ, dị, diệt. Và con người của chúng ta cũng không thoát khỏi cái nguyên lý đó, là sanh, lão, bệnh, tử. Vì thì cái trái đất mình cũng vậy, nó sanh ra rồi, nó trụ ra một thời gian rồi tới hoại rồi mới tới kiếp diệt. Như vậy thì nó trải qua bốn cái đại kiếp thành trụ hoại không, mà trong kinh Phật nói rằng kiếp mình đang là kiếp hoại, chưa phải kiếp không đâu. Kiếp không nó mới mất, chứ còn kiếp hoại nó vẫn còn quý vị. Mà một kiếp nó dài lắm, cái đại kiếp nó lớn lắm. Một kiếp là 16.798.000 năm, phải không? 20 tiểu kiếp vậy mới được một trung kiếp, và 4 trung kiếp mới được một đại kiếp. Như vậy thì mình nằm trong cái đại kiếp hoại vậy nó còn lâu lắm, chứ nó không phải gần như vậy đâu. Vậy thì tận tất nhiên là cùng, phải không? Cái gì nói tận cùng? Tận tức là cùng, tận thế là thế gian không còn tiếp tục nữa. Như vậy thì mình xét theo lý của nhà Phật, dựa trên quá trình của nhân quả. Trong cái nhân quả thì nó có cái dòng nghiệp nó chảy trong chúng sanh nên mới hình thành. Bây giờ ví dụ ở nơi đây mưa nhiều mà nắng ít, thì do nghiệp của chúng sanh đã gieo ở nơi đó trở thành một cái cộng nghiệp, có nghĩa là nghiệp chung phải chịu lũ lụt. Chúng ta gieo một cái nghiệp mà ngày hôm nay chúng ta phải nhận lấy cái lũ lụt này, chứ không phải tự nhiên ông trời nào mà đưa xuống. Ví dụ như một cái hệ thống kinh điển của nhất thần và hữu thần. Nhất thần có nghĩa là chỉ có một cái ông toàn quyền năng quyết định nè, ông ra một cái lệnh, giống như phim Tài Thiên vậy á, ra một cái lệnh nè. Bữa đó tình cờ thầy bắt lên thì nghe cái lệnh của trên đưa xuống cho cái ông thần mưa, là hôm nay mưa ở vùng này, mưa lên á là 2 tấc 4 phân 3 ly lẻ 48 giọt. Là mưa kiểu này biết sao mưa mưa mà nước ngập lên á, lên 2 tấc đó, rồi 4 phân rồi thêm 3 ly, còn lẻ 48 giọt, nhỏ nhỏ lẻ 48 giọt, nó phải mưa đúng vậy đó. Mà mưa 49 giọt đó là bị phạt đó. Như vậy thì có cái ông nhất thần, có nghĩa là ông thần này là ông quyền năng hết tất cả các cái ở trên đời này, để ông ra một cái lệnh cho người khác mưa. Như vậy thì mưa gió là do cái ý của cái ông nhất thần này. Nhất thần mình nói là cái ông cao tột nhất á, là người ta gọi là hệ thống nhất thần. Còn mà trong cái thế gian này nhiều cái ông thần khác thì người ta gọi là hệ thống bách thần, hoặc là hệ thống đa thần giáo của Ấn Độ. Ví dụ như thấy sét đánh cái đùng cái con thần sét, thấy mưa rầm rầm có ông thần mưa, thấy gió có ông thần gió. Phải không? Như vậy hệ thống đó hệ thống đa thần. Và có một cái hệ thống nữa là gọi là nhất thần. Nhất thần có nghĩa là ông thần ông trưởng quản trong ngoài vũ trụ gì hết. Ý của ông đó là sao thì cái thế gian này phải chịu vậy thôi. Ông vui á thì ông cho mưa thuận gió hòa, còn ông giận lên ai làm gì giận lên á là ông sẽ cho ngập nước. Ông sẽ là hỉ mũi thôi là nước mưa ngập hết, và ông chỉ cần thổi một cái thôi là cuồng phong bão tố rầm rầm rầm rầm cuốn hết thế gian như vậy. Thì dân gian ta đã tin vào cái điều đó nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời rồi, trở thành cái hệ thống nhất thần. Nhất thần giáo có nghĩa là chỉ có một ông này là toàn quyền năng quyết định hơn, gọi là đấng toàn năng. Và cái đa thần giáo là quyền thuộc nhiều ông khác nhau. Ví dụ như buổi sáng mặt trời đi từ phương Đông lặn về phương Tây, thì trong thần thoại Hy Lạp nói là có một ông thần gọi là thần Apollon, phải không? Kéo cái mặt trời đi từ hướng đó về hướng đó. Còn nữ thần tình yêu, rồi thần chiến tranh, vân vân. Ông nào cũng có thần hết. Ông nào thần nào thì có quyền bảo quản hết các cái thuộc lĩnh vực của mình. Ví dụ thần nước đó thì cái gì dính tới nước là ông sẽ ra tay thôi. Còn cái gì ông thần lửa là dính tới lửa là ông ra tay nè. Ông thần gió dính tới gió là ông ra tay. Như vậy thì trong cái thế gian mình có nhiều ông thần khác nhau. Như vậy là hệ thống đó hệ thống đa thần. Còn cái hệ thống nhất thần á là có ông một toàn quyền quyết định hết mưa gió sấm chớp mây gì, được toàn quyền quyết định hết tất cả các cái trên thế gian này. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật nói không phải như vậy. Đức Phật nói tất cả đều do nghiệp của chúng sanh. Ví dụ chúng ta làm một cái gì đó ở trong quá khứ tạo thành cái dòng nghiệp, chúng ta sanh ra cùng cái thời gian này là thời mạt pháp. Như vậy thì chúng ta đều là phước mỏng mà tội dày hết. Tại vì chúng ta sanh ra vào một cái thời mà kinh A-di-đà gọi là ngũ trược ác thế, có nghĩa là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Trược tức là dơ á, trược á, trược tức là dơ, trược tức như là xấu, phải không? Còn thanh tức là trong sạch, thanh là tốt, là trong sạch. nước sạch đó là cao thanh à, chứ không phải là ai nói là cao trượt cả. Trượt tức là dơ, là xấu, là thấp phía dưới. Thanh là cao à, cao cấp à, thanh là trong sạch là phía lên trên. Vậy thì chúng ta đang sống trong cái mạng trượt. Mạng trượt tức như chúng sanh chết yểu, phải không? Kiến trượt, kiến là cái thấy, cái nhận biết, cái hiểu biết của chúng ta. Hồi xưa người ta hiểu biết gì lắm, chỉ pháp một bài pháp của Phật thôi người ta giác ngộ rồi. Còn bây giờ mình nghe quá chừng chừng luôn mà mình không giác. Như vậy là cái nhìn của mình bây giờ không phải như hồi xưa nữa rồi. Mình bị u mê ám chướng rồi, bị đời á, che mắt mình hết rồi. Nên mình có cái kiến trượt. Còn chúng sanh trượt, chúng sanh thì không phải loài người mình không đâu quý vị, mà chúng sanh này là tất cả các cái loài chúng sanh hữu tình. Như vậy thì tất cả các cái loài là trong có đó bốn loài: loài thai sanh, rồi loài do trứng sanh, rồi loài do quá sanh, loài thấp sanh. Cái đó là trượt. Thì phải sao? Thì phải mạng nó ngắn. Ví dụ như thường thường nó sống 100 năm, giờ nó sống có 20-30 năm mà bị thiên tai, bão lụt, chiến tranh, nó chết đi, gọi là mạng trượt à. Rồi á, là phiền não trượt nó chứ à, cái phiền não nó gây cho chúng ta những cái thảm khốc, những cái đau sầu trong cái tâm của chúng ta. Còn kiếp trượt, cái kiếp, kiếp là kiếp hoại. Mình đang nằm ở trong cái kiếp hoại của trong cái bốn cái đại kiếp, vậy gọi là kiếp trường. Như vậy á, thì nhà Phật không chấp nhận có một ông thần nào để mà làm tất cả chuyện này hết. Tất cả đều do chúng ta làm ra cả. Như vậy á, thì chúng ta sanh ra trong cái đời ngũ trượt ác thế này thì chúng ta phải bị thiên tai, bị dịch bệnh, chúng ta bị chiến tranh tàn khốc để làm cho mạng của chúng ta ngắn dần đi, là bị cái trượt đó. Chứ không phải ai ban phước và giá quả cho ta cả, thông qua quá trình của nhân và quả. Như vậy á, thì con người ta sanh ra đây cùng một thời, như vậy gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp mới sanh ra cùng một thời. Nhưng mà sanh ra cùng một thời sao người này đẹp người kia xấu? Sanh ra cùng một thời sao người này chết yểu mà người kia sống dai? Sanh ra cùng một thời sao người này bệnh mà người kia rất là khỏe? Sanh ra cùng một thời sao người này có quyền lực mà người kia lại không nói ai nghe, đúng không? Như vậy thì trong cái cộng nghiệp chung của cái thời đó sẽ có cái nghiệp riêng của nó, gọi là biệt nghiệp. Mỗi người đều gieo cái nghiệp khác nhau ở trong quá khứ, gọi là biệt nghiệp. Như vậy thì tận thế có nghĩa là tất cả chúng sanh, là ý nói con người mình, sẽ đến một cái ngày tận diệt chung với nhau, phải không? Gọi là cộng nghiệp chung đó. Biệt nghiệp cũng chung luôn, tại vì cùng ngày một đi hết mà, đúng không? Vậy thì cộng nghiệp nó là sanh ra cùng thời rồi, mà biệt nghiệp nó cũng chung luôn. Mà con người ta có cái biệt nghiệp riêng, như vậy thì có tận không? Không có tận đâu. Tại vì tôi còn phước quá, làm sao tôi hết phước được? Ví dụ như kiếp trước tôi phóng sanh nhiều quá, kiếp này tôi sống 100 tuổi, bây giờ mới có 20 tuổi nó tận rồi. Như vậy thì cái ông 100 tuổi sống này sao đây? Cái phước sống của ông vẫn còn, đúng không? Như vậy thì trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp, nên không có cái tận của cái sau cùng đó, quý vị. Không có cái tận của cái sau cùng đó. Ít nhất là thời gian này nó không có cái cộng nghiệp đó. Tại vì chúng sanh vẫn còn cái biệt nghiệp, nó vẫn còn sai biệt, nên nó không có cái tận sau cùng đó. Mà nó tận từ từ đối với mỗi người khác nhau. Bây giờ ví dụ cái cô kia quý vị, không bệnh gì hết, làm ở chỗ máy tính ngon lành, tự nhiên đau bụng lên tay, khám ra cái bị khối u, mà bác sĩ bó tay luôn, nó mổ không được, uống thuốc cũng không hết nữa. Mà khối u mổ không được, uống thuốc không hết có nghĩa là gì? À, như vậy mà chết có nghĩa là tận hay là còn? Tận phải không? Vậy thì người đó đã tận thế rồi, đúng không? Bản thân người đó đã tận rồi còn gì nữa? À, như vậy á, thì mình tìm ra một cái đạo lý ở đây. Có nghĩa là trong cái cộng nghiệp còn cái biệt nghiệp, nên không có cái ngày mà chung nó đâu. Mà không có ngày chung đó có nghĩa là không có một cái gì nó bay vô đụng làm bể cái trái đất mình ra cả, do phước của chúng sanh đỡ ra. Ví dụ như chúng sanh ở chúng đây, chúng ta phóng sanh nhiều quá, chúng ta tu hành nhiều quá, tự nhiên có một cái cục gì đó nó bay vô cái trái đất mình. Ví dụ như người ta nói là hồi trước có cái con khủng long vào 16 triệu năm trước, nó sống trên trái đất này nhiều lắm, nhiều loại khủng long lắm, mà tự nhiên nó hủy diệt. Thì người ta hỏi tại sao khủng long lại bị hủy diệt quý vị? Nó có một cái hành tinh lạ nó đâm vào trái đất của mình, làm chấn động, làm chấn động như vậy thì con khủng long á nó chết hết cái loại khủng long đó. Và cái chấn động đó nó làm đổi trục của cái trái đất của mình. Thì do đổi trục trái đất của mình nên mặt trời nó chiếu vào, nó không chiếu vào đường xích đạo nữa mà nó chiếu bắc và nam bán cầu. Mà bắc và nam bán cầu là hai cái cục nước đá. Nó chiếu vào nắng mà chiếu vào nước đá thì sao? Nước đá phải tan ra. Như vậy thì người ta đo được cái số lượng băng tuyết đó nó tan ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh mình ngập lên 80 mét nước, tan hết nước ở đó ra. Vậy thì nếu nó lệch trục vậy gọi là trận đại hồng thủy. Ngày xưa nó đã nhận trái đất mình hết một lần rồi, gọi là nhận chìm của thế giới Atlantic. Nó đã nhận rồi, có một cái cục nó bay vô nó đụng trái đất mình, làm méo cái trái đất mình qua một bên, nó lệch trục đi là nó bị nhận chìm một lần rồi. Bây giờ thì người ta mới tính toán có một hành tinh lạ nó sẽ bay vào đây. Nhưng mà cái hành tinh lạ nó bay vào đây, nếu tất cả chúng sanh ở trong cái thế gian này mà chúng ta biết tu, chúng ta biết ăn chay, chúng ta biết phóng sanh, tự nhiên tạo thành cái phước bao bọc cái vỗ qua đất mình, nó bay vô gần tới đó đó, nó bay chịch qua hàng bên quý vị, nó bẻ hướng đi cái phước mình đẩy nó ra. Còn nếu mà ở đây chúng ta lo ăn nhậu, đánh cờ, đánh số, chửi tục, đánh lộn, chiến tranh, giết chóc lẫn nhau, bất hiếu, không biết tới Phật, không biết tu hành, thì nó hút cái cục đó vô, nó lệch trục thiệt á, nó đâm vô thiệt đó quý vị. Nên cái đó là cái chung, tại vì không có ai tu cả nên không ai có đủ oai phước để mà đỡ cái cục đó ra cả. Như vậy thì cái khái niệm tận thế là gì? Tận thế có nghĩa là làm cho tất cả những người trên thế gian này chết một lúc, có nghĩa là cộng nghiệp một lúc một. Như vậy rất là khó xảy ra, tại vì mỗi người đều gieo cái nghiệp khác nhau, nên cái điều cùng nhau đó là rất là khó, có thể hàng tỷ năm mới xảy ra một lần, với cái điều kiện là tất cả những cái nơi đó không biết tu hành gì cả. Nên nghiệp của chúng sanh toàn là nghiệp ác hết, thì cái ác nó mới đẩy vô một lúc. Còn nếu trên thế giới này mà Việt Nam mình tu mà cái đất nước cập Việt Nam mình không tu á, thì nó cũng đẩy ra luôn. Tại vì nếu mà nó đâm vô cái nước cập mình thì mình cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà mình có tu có phước sẽ không bị ảnh hưởng, có nghĩa là nó không có đâm vào. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi trên một chiếc xe đò, trong đó có người ác, có người hiền, mà có thể mình là người hiền nhất, nên mình cầm chuỗi mình lần, mình niệm Phật quý vị. Theo lẽ cái chiếc xe đò đó nó bị cái tai nạn, nhưng mà do mình lần chuỗi niệm Phật này, mình có một cái phước, và mỗi khi lần chuỗi niệm Phật á, thì có chư thiên từ ở trên cõi trời đứng trên mấy do từng trên hư không á, chư thiên sẽ phóng quang xuống che chở cho mình. Cái đó gọi là long thần hộ pháp che chở, nên cái xe đó nó an toàn từ đầu tới cuối. Đáng lẽ ra có một cái ông ngồi đằng sau xe đó, ổng sẽ bị đấy, ổng sẽ bị cái nạn tai gì đó. Nhưng mà trên này mình ngồi ngay chân giữa, hoặc mình ngồi đằng trước, có người đang niệm Phật và được sự che chở thì che chung luôn, chứ đâu có che có mình của mình đâu, phải không? Vậy thì cái xe đó được an toàn, đáng lẽ cái xe đó bị tai nạn nhưng được an toàn, có nghĩa là cái người kia được hưởng phước của mình niệm Phật, đúng không? Như vậy mới gọi là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ hoa khai vạn thọ hương, mà đánh bài được kêu bằng hưởng sái á, hưởng người này hưởng người kia, phải không? Như vậy nói cho dễ hiểu một chút, nhưng mà chứ thực ra mình tu mọi người xung quanh đều hưởng, thấy không? Đó hưởng rõ ràng, mình nói ai tu nấy hưởng, nhưng mà người khác hưởng đây. Ví dụ như Đức Phật sanh ra đời, cái phước của Đức Phật đủ để ngài tu đắc quả để làm Phật. Như vậy thì tất cả thế gian lúc đó hưởng được hồng ân của ngài, mưa thuận gió hòa. Quý vị, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai hưởng được hồng ân là nghe pháp của Phật, tu để đắc quả La Hán, để thành Phật sau này. Cái đó là cái phước mà khi Phật sanh ra chúng ta hưởng đó. Nếu Phật không sanh ra chúng ta còn trầm lưng trong bể ái, còn Phật sanh ra đời rồi chúng ta có phước. Đáng lẽ bây giờ có những người ngồi dưới này giờ đã tự giận này, tại vì khổ quá, nhưng mà nhờ nghe pháp của Phật tự nhiên giờ người ta sống tốt, người ta tu hành, người ta vượt qua những cái đó. Chỉ nhờ cái gì? Phải nhờ Phật sanh ra không mới còn giáo pháp, mình mới nhờ được cái này. Chứ không thôi bây giờ mình khổ đau lăn lộn trong cuộc sống lắm, có thể không sống nổi nữa. Nhưng mà nhờ Phật. Vậy Phật sanh ra, Phật sanh ra nhờ cái phước tu hành của ngài thôi, nhưng mà nó lại dính dáng tới mình chưa? Rõ ràng dính dáng tới mình chứ nữa. Gọi là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng á, là chỗ đó. Như vậy thì khái niệm của tận thế là chết chung hết chứ không có gì chân á. Nhưng mà chết chung hết đó là cộng nghiệp mà rất là khó xảy ra, nếu tất cả chúng ta có một nghiệp chung đó, nó lớn nhất, nó chi phối hết tất cả mọi người. Còn bây giờ ví dụ trên một cái chiếc xe đi hai người mà mình phải bị nạn gì đó, mà một người bị nặng, một người bị nhẹ, như vậy cái đó gọi là biệt nghiệp đó. Cái người bị nhẹ đó là cái phước họ nhiều, còn cái người mà bị nặng là cái phước họ ít. Nên nó không có gì để che chở cho họ cả. Cái phước giống hệt như là một cái lồng vô hình để chụp bao xung quanh ta. Cái phước không làm cho ta làm Phật, làm Thánh được, nhưng cái phước nó che chở cho chúng ta. Nó có thể nắng tướng chúng ta đẹp xấu, giàu nghèo, nhưng nó không làm cho chúng ta làm Phật, làm Thánh. Mà làm Phật, làm Thánh là do tâm giác ngộ của chúng ta, gọi là cái công đức. Nên có hai loại phước, một phước hữu lậu và một phước vô lậu. Cái đang đó là đang nói tới cái phước hữu lậu, đó là cái phước mình đem ra ngoài để mình giúp đỡ người ta, mình cho, mình cúng dường bố thí, nó trở thành cái lòng nó chụp xung quanh ta. Nên chứ chúng ta bị nạn á, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, do chúng ta có phước. Nên quý vị an tâm, chưa tận, chưa bao giờ tận cả. Tại vì bây giờ thấy có nhiều người có phước quá, như ông Bill Gates của bên Mỹ chẳng hạn, giờ ông có bao nhiêu tỷ đô, phước ổng quá chừng phải không? Mà bây giờ nó tương đương với thằng ăn mày, bây giờ nó tận thế ổng cũng chết, thằng ăn mày cũng chết, đúng không? Như vậy thì hai người nó bằng phước với nhau sao? Như vậy thì xét theo nhà Phật là chưa. Chừng nào hai người này còn cùng cộng một cái nghiệp gì đó chung á, thì lúc đó nó mới xảy ra cái điều đó. Nhưng mà bây giờ nó có cái biệt nghiệp nha. Ở Trung Quốc á, là bây giờ bị băng tuyết nó tan thành lũ lụt, vậy thì chết rất là nhiều của một cái tỉnh đó. Nhưng mà Việt Nam mình đâu có đâu, đúng không? Như vậy thì cùng trên một cái trái đất, cùng một thời trượt của ngũ trượt ác thế, nhưng mà cái biệt nghiệp của dân ở tỉnh đó nó bị, còn biệt nghiệp chỗ mình nó khác. Tại mình đây có tu, có niệm Phật, còn chỗ đó không có tu, không có niệm Phật, họ bị. Thấy không? Như vậy thì có cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp riêng. Như vậy chúng ta đang nói tới cái tận thế. Cái đề tài của chúng ta là đề tài là bảo từ mặt trời và tận thế. Chúng ta phải nói khái niệm của tận thế trước. Tại vì ai cũng sợ bảo từ đi đến tận thế, ai cũng sợ năm 2012 tận thế. Và có một cái cô tiên tri giỏi lắm của người Mỹ nói năm 1036 có một cái hành tinh lạ đụng vào trái đất, làm cho trái đất mình đổi trục giống như cái thời nhận chìm của thế giới Atlantic. Quý vị, nên bây giờ chúng ta nói là kết luận một điều, quý vị an tâm là không có tận thế liền tại chỗ như đây, tại vì có biệt nghiệp và cộng nghiệp chung, nên an tâm mà tu cái thứ nhất. Nhưng mà mỗi người đều có cái tận thế của họ đó quý vị. Tại vì như cái cô hồi nãy đó, như không khổng mà cái xét nghiệm ra bị ung thư vậy. Rồi như là thầy có một cái người thầy ở bên y dạy về chích lễ đó, ông cũng rất là khỏe, mà tự nhiên cái ông đi du lịch về, ông bệnh ra nói ung thư gan giai đoạn cuối, nửa tháng sau mới mất cách đây khoảng tuần lễ. Như vậy thì đối với thầy đó thì ông đã tận rồi, đúng chưa? Vậy thì tận thế, cái người nào cũng có cái tận của riêng mình hết, do cái nghiệp của mình đã gieo của kiếp trước, chứ không phải nhờ chết chung. Bây giờ chết chung ngày nó vui nè, thấy không? Nên á, chết riêng đi có một mình, chết chung đi vui. Nói như vậy có nghĩa là thôi cũng đừng sợ gì cả. Bây giờ không có chết chung thì cũng chết riêng, ai khỏi chết bao giờ, phải không? Vì cái lý do mà sanh lão bệnh tử nên Thế Tử Sĩ Đạt Ta mới rời khỏi cái thành này mà ra đi tìm con đường để cứu độ nhân sanh. Thì ai cũng phải tử, mà tử là tận gì, phải không? Ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, vậy có chữ tận chưa? Như vậy thì ai cũng bị tận hết. Mà mình muốn không tận thì phải làm sao? Mình gieo cái nghiệp không tận. Nghiệp không tận tại sao mình phải chết? Là tại vì mình tới số. Mà tại sao mình tới số? Là tại vì mình gieo có tới đó à. Vậy thì mình muốn gieo thêm mình cộng thêm, gieo thêm mình cộng thêm chút nữa, phải không? Mà cộng thêm chút nữa bằng cách nào? Vậy thì mình giúp người ta sức khỏe thì mình được sức khỏe, giúp người ta mạng sống mình được mạng sống. Vậy trong kinh cũng dạy rồi, chú tiểu cứu một bầy kiến mà sống thêm bao nhiêu năm đó. Như vậy thì thứ tha mạng sống cho người khác thì mình tăng tuổi thọ. Như vậy thì nào không có lấy tiền mua tuổi thọ được quý vị. Nếu lấy tiền mua được tuổi thọ, mấy nhà giàu ta mua dữ lắm rồi, không lấy tiền mua được. Nhưng mà chỉ có phước tăng thọ. Phước tăng thọ bằng cách mình làm cho họ tăng thọ. Làm cho họ tăng thọ không phải phóng sanh không đâu quý vị. Quý vị đừng nghĩ là chúng ta phóng sanh mà chúng ta lên được tuổi thọ, mà còn cái khác lên được tuổi thọ đó. Ví dụ như chúng ta cho thuốc người ta, chúng ta không lên được tuổi thọ nữa. Chúng ta ban cái thí vô quý, chúng ta tăng tuổi thọ nhiều nhất. Cái thí vô quý là gì? Cái thí vô quý có nghĩa là cái thí làm cho người khác không sợ. Trong cái thế gian này người ta sợ hãi lắm đó, người ta lo lắng cuống cuồng lắm. mà người ta nói là một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ thôi. Tại vì khi mà mình cười á, tất cả các huyệt trên cái mặt của mình nó căng ra, làm nó giải các cái huyệt đạo, làm cho nó thông huyệt đạo. Mà thông huyệt đạo thì huyết mạch trong người của mình á, nó lưu chuyển, nó tốt, làm người đó hết bệnh tật. Họ không có bệnh tật, mà họ không có bệnh tật thì họ trẻ. Mình cười cái thấy cái da mặt mình căng ra chưa? Mà da mặt mình căng ra là nó thẳng phải không? Da mặt thẳng có nghĩa là đứa trẻ phải không? Còn da mặt dùng là người già phải không? Vậy mình cười riết rồi cái mặt mình nó thẳng là thành đứa trẻ phải không? Mà đứa trẻ có nghĩa là không già gì phải không? Đúng không? Vậy là cái nụ cười nó có tác dụng đó, nó tác dụng làm căng da mặt, làm nó xoa dịu các huyệt và làm cho trẻ hóa cái tế bào của mình. Như vậy thì người ta đang buồn rầu lo lắng sợ hãi, mình làm cho người ta hết buồn rầu lo lắng sợ hãi có nghĩa là người ta hết không mau già, buồn nó mau già phải không? Thức trắng một đêm buồn rầu tóc trên đầu sẽ điểm mấy sợ bạc đó quý vị. Quý vị sống 5 năm mới bạc 5 cọng tóc, mà một đêm buồn thôi bạc 5 cọng tóc có nghĩa là một đêm buồn bằng 5 năm sống bình thường quý vị. Bởi người ta nói là một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài. Câu nói người xưa đâu có sai, sống thác loài người vừa mấy tháng, tiều tị còn hơn 10 năm trời. Thấy không? Cái nỗi buồn khi mà mình ở trong cái cảnh buồn rầu vậy thì nó tiều tị con người, thì bằng cái thời gian mình sống á. Nên Nguyễn Du mới nói là sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu cộng lại một ngày dài ghê. Thấy không? Như vậy á, thì mình nói cái nỗi buồn làm cho người ta mau già, mà mau già là người ta mau chết, đúng chưa? Già phải chết chứ sao? Đúng không? Như vậy người ta sống 100 năm mà nó mau già, mau tới 100 năm là mau tới chết. Như vậy á, thì mình muốn cho người ta mà đừng có chết thì người ta phải trẻ mãi không già, gọi là trường sanh bất lão không? Mà trẻ mãi bằng cách nào? Bằng cách sống vui, sống khỏe, sống khoan dung, độ lượng, không có buồn rầu hết thì người đó ít có khi nào chết đó. Tại sao? Tại họ thông huyết mạch của họ, họ vui như vậy, họ thoáng tâm hồn vậy, họ không lo lắng suy tư, thì người này không bị lên máu, không bị nhồi máu cơ tim, phải không? Cơ thể họ ăn uống rất là điều hòa, điều độ, rất là ngon lành. Như vậy thì họ sống thêm tuổi tất nhiên là mình phóng sanh chứ nữa. Phóng sanh tức là kéo dài mạng sống con vật ra, đúng chưa? Phóng sanh không phải là con vật không đâu, mà con người nữa đó quý vị. Ví dụ con người này bị người ta bắt, ta hành hạ, mình chuộc người đó về cũng gọi là phóng sanh đó. Phóng sanh có nghĩa là tất cả chúng sanh đang kết thúc mạng sống rồi, mình sẽ làm cho nó kéo dài ra. Vậy thay vì cô này đang buồn rầu, chỉ trong vòng 5 năm nữa cổ chết rồi, cái mình lại mình đem pháp Phật lại, mình rủ đi chùa Phước Hòa nghe pháp, rủ đi tu Bát Quan Trai, cổ sống thêm 50 năm sau nữa. Như vậy thì mình kéo cho cổ thêm 45 năm, nghĩa là cái đó là cái mình ban cho cổ đó chứ không phải cổ có đâu. Đúng chưa? Như vậy là mình phóng sanh cho cổ được 45 năm, mình hưởng được cái phước phóng sanh đó. Theo lẽ mình có 50 tuổi chết, sao thấy 90 tuổi mà còn thở phà phà luôn, không chết gì hết. Tại vì mình phóng sanh. Mà phóng sanh không phải mua con vật phóng sanh, mua con vật phóng sanh là một hình thức của phóng sanh thôi. Còn mình kéo dài mạng sống của người khác ra, cái đó mới là cái gốc của phóng sanh đó. Quý vị nên mua con vật để thả về với thiên nhiên cũng là phóng sanh. Mình làm cho người ta vui, người ta sống thêm cũng là phóng sanh. Như vậy á, thì mình làm cho người ta buồn thì sao? Có nghĩa là cái mạng sống của người ta ngắn lại phải không? Như vậy thì mình là đoạn mạng tương đương với cái nghiệp sát sanh. Mà tại vì nó xảy ra từ từ mình đâu có biết. Ví dụ mình là con nè, mà để cho mẹ buồn rầu ngồi ủ rũ, thay vì mẹ mình sống 60 tuổi mà giờ mới có 40 tuổi mẹ chết rồi, như vậy thì cái người này đã đọt 20 tuổi của mẹ rồi. Vậy thay vì mình sống 60 tuổi mà mình còn có 40 tuổi à, là cái nhân quả sẽ đoản mạng lại mình. Nên bây giờ mình muốn sống dai, mình đi đâu mình cũng cười, đi đâu cũng giúp người ta, đi đâu cũng khoan dung độ lượng hết, tự nhiên cái xung quanh của mình vui vẻ, người ta sống dai làm mình sống dai. Mà mình xuống bao sống dai mà mình cứ quạo quọ với người ta, không làm cho người ta đau khổ trong cuộc sống, mình tìm cách để mà mình chọt bên đây, mình chọt bên kia, mình nhằn nhưỡi họ, làm cho cuộc sống như là tù ngục ở trong gia đình. Như vậy thì vô tình là mình làm cho gia đình mình đoản mạng quý vị. Tại vì nó buồn rầu quá, sanh ra như một cái địa ngục của trần gian, đau khổ quá, họ không thiết sống nữa, và thật sự là cái kết thúc, cái gọi là tận, đó là tận thế. Như vậy thì quý vị là biết cái cơn bão Katrina là cơn bão lớn nhất á, nó thiệt hại tới 125 tỷ đô trên thế giới luôn quý vị. 1 tỷ đô á, là bằng 1.920 tỷ tiền Việt Nam, mà nó thiệt hại tới là 125 tỷ đô, có nghĩa là nhiều lắm ấy, cơn bão Katrina. Như vậy á, thì cơn bão là gì? Bão nó có nhiều loại bão. Bão gió có nghĩa là gió từ nơi này nó đến cái nơi khác, Mà cái cường độ có nghĩa là cái sức mạnh, cường là mạnh, cái sức mạnh nó mạnh lắm. Sức mạnh ta đo bằng bão cấp, dù bão cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Thì ví dụ như trong một tiếng đồng hồ, cái cơn bão nó di chuyển từ đây đến tới kia là được bao nhiêu cây số? Mà trong một tiếng đồng hồ nó di chuyển từ ví dụ 150 tới 200 cây số là bão cấp 12 đó. Ta đo cấp 12 là cấp lớn nhất, rồi ta đo dài xuống. Như vậy thì trong một tiếng đồng hồ nó di chuyển từ nơi này đến nơi kia nhiều nhất, xa nhất thì bão cấp lớn nhất. Tại nó trong cái di chuyển nó có sức mạnh, nó cuốn phăng đi tất cả. Và bão nó không phải di chuyển từ A đến B không quý vị, mà nó xoáy. Cơn bão luôn luôn lúc nào nó xoáy và nó giật. Nó xoáy tới rồi nó giật ngược và lui. Quý vị có thấy cái sóng thần không? Nó nhận chìm cái đảo Sumatra của Indonesia. Sóng thần là do núi lửa bốc lên, nó đưa cái ngọn sóng lên tuốt trên cao, nó mới dập cái ngọn sóng xuống, làm cho nước nó tràn đi. Nước nó tràn đi có ngọn sóng một hàm, nó tràn vô bờ, nó tràn lên bờ chừng mười mấy mét vậy. Khi nó tràn vô không có sao hết, nhưng mà nó rút ra, nó tràn vô đánh sập xuống, nó rút ra, nó bứng luồn gốc đem ra. Nguyên một cái đảo nó còn thành một cái đống trơ trụi. Quý vị, nhà cửa người ta gì có kéo ra ngoài đảo hết. Vì thì cái đó là cộng nghiệp rồi đó. Nguyên cái đảo đó cộng nghiệp, nhưng không phải ai cũng chết đâu. Trong cộng nghiệp có cái biệt nghiệp, có người được người ta cứu sống, không chết. Như vậy á, thì bão, cái thứ nhất đó là bão gió. Mà trong cái bão gió nó cuốn theo, bão nó phải có gió đó. Như vậy thì trong cái gió nó cuốn theo quý vị, nó cuốn theo cát thì người ta gọi là bão cát. Rồi nó cuốn theo đất bùn, người ta gọi là bão bùn. Quý vị có thấy cuốn đất bùn chưa? Nó xấy cái bờ biển, mà cái bãi biển mà đất bồi đó, nó xấy đi, nó xấy, nó lóc, nó lóc đi, nó cuốn cái bùn đi theo. Nó ngập đường, ngập xá, toàn là bùn không, ta gọi là bão bùn. Còn mà bão mà nó qua cái sa mạc, nó cuốn cát của sa mạc đi bích hết, ta gọi là bão cát. Nó qua cái nó ngập lên cả mét ở trên đường mình bình thường nè, ngập lên cả mét. Và vào thời vua Đường của Trung Quốc cơ quý vị, thì ông vua ông mới đi đánh chinh phạt á, ông vô trong cái thành, cái người ta rút thành, cái thành trống ta rút đi hết, cái người ta chặn đầu lại, ta bao bọc ổng đi vô giữa cái thành, không có miếng gì ăn hết. Như vậy á, thì làm thịt ngựa ăn á, ngựa chiến á, làm thịt ngựa chiến ăn tới gần hết thịt của ngựa chiến rồi. Như vậy mà tới gặp một cái cơn bão mưa á, gặp cơn bão, bão gì quý vị biết không? Bão cá. Cá nó rớt xuống con bự bự, con 20-30 kg, rớt rầm rầm rầm rầm vô đó. Tại vì cái cơn lốc nó từ ngoài biển nó xấy, nó xấy luôn cái đàn cá nó vô trong đó, nó dập xuống. Như vậy là ông vua nó không có phước, nên bảo cá đưa lại đến đó làm cứu sống ông, sau này ông bình định được thiên hạ. Như vậy cái phước của ông vua lớn, cái đó cũng là cái bảo. Nhưng mà hồi nào giờ mình nghe là bảo là nước nó tràn, nước dâng, rồi gió xấy mang theo cát, mang theo bùn, thậm chí mang theo cá. Còn có những cái bảo mà nó gây ra mưa đá nữa chứ, cục đá từ trên trời. Quý vị có ai thấy mưa đá chưa? Hồi nhỏ thầy thấy mưa đá rồi đó. Nó rơi xuống đất cục ba lớn nè, cục nước đá mình á, lấy đi ra đường lụm ăn. Nhỏ nhỏ vui lắm, lụm ăn. Mà mỗi khi mưa đá năm nào, năm đó thất mùa, năm đó dân nghèo lắm, lụm ăn, như vậy là gọi là mưa đá xuống. Mình nghe vậy rồi, nghe mưa đá, nghe bão tuyết, bão tuyết nữa nha, tuyết rơi nhiều quá nó thành cơn bão, bão tuyết. Rồi bão bùng, bão cát, bão nước. Nhiều bão quá chưa bao giờ nghe bão từ hết á quý vị. Mà mới kỳ rồi, mới đây thôi, cách đây mới có mấy tháng trước á, là cơ quan NASA của Mỹ nói là 2013 sẽ có một đợt bão từ mặt trời đi xuống. Cách đây 110 năm có một lần bão từ rồi, mà đó là năm 1859 là bão từ xuống đây một lần rồi. Nhưng mà tác dụng của bão từ á, là nó làm tê liệt hệ thống máy bay và tê liệt hệ thống thông tin và tê liệt các hệ thống điện đài, gọi là bão từ. Vậy bão từ là cái gì? Bão từ mặt trời. Quý vị biết mặt trời là cái gì không? Mặt trời nó là một cái hành tinh, mà trong cái hành tinh nó có chứa chất heli, và cái chất heli nó phản ứng cháy. Nó cháy liên tục, và khi nó cháy nó đi ra một cái năng lượng. Nó đi ra năng lượng khắp cả bốn phương, và cái năng lượng nó mang theo một cái hạt gọi là hạt photon. Và cái hạt đó nó truyền theo cái dạng đường gọi là sóng. Sóng của hạt photon như này, nó truyền tới đâu á thì ánh sáng nó đi tới đó. Vì ánh sáng mặt trời là do phản ứng dây chuyền của heli. Heli là một cái nguyên tố hóa học, và nó bể ra làm hai. Mỗi khi nó bể ra làm hai, nó gọi là phản ứng dây chuyền. Quý vị có nghe bom nguyên tử chưa? Bom nguyên tử là năm 1945 thì Mỹ đã bỏ xuống ở nơi Hiroshima Nagasaki của Nhật, có hai trái bom á, gọi là bom nguyên tử. Bom nguyên tử có nghĩa là chất uranium nó bị bắn bể làm hai, nó thành ra hai cái hạt. Mà mỗi khi bắn bể làm hai đó, quý vị bây giờ mình lấy một cái hạt đậu mình đập ra làm hai. Khi mà mình đập ra hàng hai vậy đó, nó nóng lên rồi ra cái năng lượng. Bây giờ nó bắn vào cái nguyên tử đó, nó bể làm hai, nó sinh ra một cái năng lượng, có nghĩa là tới mấy triệu độ C lên. Đi tới đâu có những người ta đục trên đá đó quý vị, nó bắn lên cái một đó, thì cái người này in hình trên đá luôn. Cái chất phóng xạ nó phóng lên dính cho anh luôn, dính hình trên đá. Rồi đi tới đâu thiêu đốt tới đó, cái quả bom này như vậy. Thì cái chất heli của mặt trời nó cũng vậy đó, từ trên mặt trời đi xuống thì nó phóng ra một cái tia sáng. Thì trong cái phản ứng hóa học đó, nó sẽ phóng ra cái photon thì là ánh sáng, còn nó sẽ phóng ra một cái khác nữa gọi là các cái tia, trong đó có tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia gamma, tia alpha, tia beta. Thì một cái tia nó có tác dụng khác nhau. Quý vị biết tia là cái gì không? Bây giờ ví dụ mà vừa rồi á, ở ngoài đâu, ở ngoài miền Trung á, có cái nơi đó là tượng thờ của Đức Bà, Đức Mẹ Quan Âm. Thì tự nhiên Mẹ Quan Âm phát hào quang, cái người ta lại coi một ngày vậy là mấy ngàn người. Như vậy thì chính quyền mới vô cuộc mới điều tra sao tại sao cái tượng bình thường mà lại phát hào quang. Ai ngờ đâu mấy ông đa ôm mình á, là chạy xe ông đa ôm ế quá, cái mua mấy cái đèn laser á, ba bốn ông canh ba cái mấy cái chỗ bắn lên một điểm, bắn cái đèn laser đỏ đỏ biết không, ngoài chợ nó bán cái đèn laser nó bấm lên cái làm cho cái tượng á phát sáng lên. Tại ba bốn cái nó tập trung lại một điểm á, nó phát sáng lên, gọi là bắn đèn laser. Vì cái laser đó tiếng nước ngoài gọi là tia laser, tia laser gọi là tia laser, mình dịch ra tia laser, nó bắn lên vậy. Thì cái tia có nghĩa là một tia sáng mà nó truyền với cái tần số dao động gọi là cái làn sóng. Vậy thì tia laser này nó có khả năng là cắt cả một cái khúc cây bự, nó cắt đứt làm hai luôn á. Như vậy thì người ta mới dùng cái tia laser này vào trong cái phẫu thuật, có nghĩa là cắt. Hồi xưa mình cắt mình lấy dao mình cắt, bây giờ nó lấy tia laser cắt quý vị. Tia laser ngồi đây tới cái bàn đó cắt cái rụng cái bàn làm hai liền mà không thấy cái tia đó, mình không thấy. Như vậy thì người ta gọi là tia bệnh viện ung bú. Mà người ta tia có nghĩa là ta dùng tia laser để ta bắn vào trên cái bước đường đi của nó, thiêu hủy hết tất cả. Thì cái tế bào ung thư đó bị nó bắn vào, nó thiêu hủy hết, cũng như giống hệt như mình mổ tế bào ung thư, làm cho nó tiêu diệt mất. Nhưng mà trên đường nó đi nó diệt luôn cái tế bào lành, nên nó vừa là diệt tế bào lành mà diệt luôn tế bào ung thư. Nên ba bốn cái mũi nhọn của cây á, nó ghim vào một chỗ để nó phá tế bào ung thư. Nếu mà chích đi một chút xíu lên nó phá tế bào lành mình, nó đứt ruột đứt gan mình trong luôn quý vị. Nên nó rất là cẩn thận, người ta xác định kỹ rồi người ta mới bắn những cái tia đó, gọi là tia trong cái từ ở chuyên môn gọi là tia. Như vậy gọi là đó là tia laser. Còn ví dụ như cái ông này là ông Röntgen, ông thí nghiệm cái tự nhiên á, cái máy ông tự nhiên cái máy ông phát ra một cái tia gì không biết, ông giơ tay lên cái tay ông in trên tường á, ông thấy xương ông, không thấy hình cái tay ông mà thấy hình cái xương của ông in lên tường á. Ông về mới suy nghĩ ra, ông tìm ra được cái tia mà sau này người ta gọi là tia X, tức là tia Röntgen. Nó có khả năng qua cái tay mình nó chụp hình được cái xương của mình mà không thấy thịt, nó in được cái xương không à. Như vậy là cái tia nó chiếu lên cái một là nó thấy xương mình trên tường. Vì ông đó là ông Röntgen, ông tìm ra tia đó nên ta gọi đó là tia X. Bây giờ nó trong y học gọi là chụp X quang, chụp cái thấy bộ xương mình, chụp cái thấy gì trong ruột mình thấy chưa, nhờ cái tia nó phóng ra. Vì cái tia là một tia sáng mà nó hoạt động theo cái tần số, vì cái tần số khác nhau là tia khác nhau. Nên cái tia hồng ngoại là tia màu hồng, tia tử ngoại, tử là chết đấy, cái tia đó mà nó chiếu vô mình là sanh ra bị bệnh ung thư này nọ. Như vậy thì ở từ mặt trời đó, nó chiếu xuống có tia hồng ngoại và tia tử ngoại, nó đi vào trong trái đất mình. Mà đi vào trái đất mình vậy trái đất mình chết hết à? Không phải. Đi vào trong trái đất mình á, không có chết hết quý vị. Mà khi mà đi vào trong trái đất mình á, thì bị cái tầng ozone là O3 ngoài nó ngăn cản lại. Như vậy thì gọi là các cái tia từ mặt trời mình thông qua cái đó. Bây giờ nói là bão từ chứ không phải là bão tia đó nữa. Hồi nào giờ tia hồng ngoại, tử ngoại, tia gamma, beta từ mặt trời chiếu xuống gây ra một số bệnh ung thư da rồi cho người ta, bệnh này bệnh kia, ví dụ vậy. Nhưng mà bây giờ không phải là đó nữa, mà là bão từ. Vậy thì cái từ là cái gì? Từ tức là từ tính. Mà từ tính là gì? Quý vị có thấy ở nước ngoài không? Cái ông đó ông ảo thực quý vị. Ông để nguyên cái ly xuống, nguyên cái dĩa xuống đây nè. Cái ông kêu dĩa bay lên, bay lên. Dĩa đáp xuống, dĩa đáp xuống. Ông dùng tay ông điều khiển nè. Trời xung quanh ta lại ông quá trời luôn. Ông này thần thông thần thông ghê quá. Ai ngờ đâu cái vô đích nó vô điều ra, ổng gạt người ta. Ở dưới ông để cục 500, ở dưới cái bàn á, ở trên này ông gắn cục 500 với cái đít ly á, ổng để xuống. Vậy thì mỗi khi có một cái ông ở phía dưới bàn á, ổng giơ tay lên thì ông với bạn đưa cái 500 vô thì tự nhiên nó đẩy này lên. Vậy thì cái cục 500 của mình á là nó có tác dụng, nó hít sắt. Thì 500 nó có hai cái đường gọi là cái đường xích. Đường xích của 500 nó có hai đường tác động gọi là từ tính. Vì nó tác động vào cực nam mà ra cực bắc. Như vậy thì ở cái trái đất mình á, nó luôn luôn lúc nào ở bắc và nam bán cầu á, thì nó có hai cục 500 lớn. Nên cái 500 á, cùng á, thì là nó đẩy nhau, mà nghịch á, thì nó hút nhau. Như vậy á, thì người ta mới chế ra cái la bàn. Cái cực bắc của mình luôn luôn lúc nào cái la bàn nó cũng chỉ về hướng bắc. Tại hướng bắc mình là cục 500 ở trong lòng đất á, nó lớn vậy đó. Nên cái nằng 500 nó cùng chiều á, thì nó hút nhau, nó mới quay cái kim gì đó. Còn nghịch chiều nó đẩy nhau. Như vậy thì người ta lợi dụng vào cái sự đẩy hút đó, mà người ta để cái cục sắt ở đây, nó cùng chiều á, thì nó hít lại nhau, ngược chiều nó đẩy này lên, đẩy lên làm này nó bay bay bay giữa chừng đâu thấy. Vậy thì cái đó gọi là cái từ tính. Cái từ tính của 500 nó tác động lên, cái đường xích của nó tác động lên ở trên này. Thì mặt trời cũng vậy, trên mặt trời nó sẽ như là một cái cục 500, nó chứa từ tính. Như vậy thì không phải luôn luôn lúc nào nó cũng phát ra cái từ đó, mà 100 năm nó mới phát ra một lần. Thì khi mà nó phát là nó không phải phát xuống trái đất mình không, nó phát xung quanh nó hết. Tại mặt trời nó tròn vo nè, thì nó phát ra bốn phương tám hướng hết, mà trong đó có phát tới cái trái đất mình. Quý vị, nó phát tới đất mình. Thì khi mà từ tính của 500 này nè, nó phát đi đến đâu á, thì điện đài nó nhiễu tới đó. Nó gọi là nhiễu. Ví dụ như á, mình giờ mình điện thoại di động, cái đầu mình ở đây á, mình xài cái điện thoại, mà xài cái micro không dây á. Micro không dây có nghĩa là chỗ nó phát ra một cái sóng, ở đây nó thu vô. Vậy cái sóng là gì, quý vị biết là cái lần sóng là gì không? Tại sao mà mình nghe được điện thoại di động? Tại sao mình bắt được đài radio? Đức này nó phát ra một cái sóng gọi là sóng âm, gọi là sóng cao tần duy trì. Mà cái sóng đó là như thế nào? Nó phát ra một cái làn sóng. Làn sóng có nghĩa là nó mang cái hình này gọi là hình sin. Còn cái sóng hình chùm mà sóng vi ba, còn sóng hình sin như thế này, đài truyền thanh truyền hình nó phát ra đó, nó dựa vào cái không khí của mình á. Không khí mình là có nhiều cái hạt, thằng này nó đụng kia, thằng kia nó đụng nọ, nó sinh ra cái làn sóng. Chỗ nào mà không có không khí không có làn sóng quý vị, chỗ nó có không khí nó mới có cái làn sóng gọi là sóng âm, mà mình mắt thường của mình không nhìn thấy. Tại mình không nhìn thấy không khí, chứ thực ra không khí nó tồn tại. Khí oxy, khí nitơ, khí hydro nó tồn tại trong không khí này hết. Khí oxy để mình thở nè quý vị. Nên á, khi đó nó truyền ra thành một cái làn sóng. Vậy thì 100 năm mặt trời nó mới bung cái từ trường đó ra một lần. Nó có tác dụng làm nhiễu sóng ở trên cái trái đất của mình, mà trong đó mình có một làn sóng sinh học của con người mình. Mỗi người đều có một làn sóng sinh học. Bây giờ ví dụ á, là mình ở đây, cái cô kia ở Việt Nam, như con của cổ bị nạn ở bên Mỹ á quý vị, mà cổ biết đó, nói đâu xa, ở Cam Ranh thôi, có một cái chú này á, là hai mươi mấy tuổi đó, học sinh viên năm thứ ba thứ tư gì đó, thì chú bị đụng xe chở vô bệnh viện, mà bà ngoại ở ngoài Cam Ranh thao thức quý vị, ngủ không được, thao thức biết chuyện gì xảy ra. Cái đó gọi là làn sóng sinh học, nó phát sóng đi, phát sóng đi tới đó, mẹ nhận vô, mẹ như là cái đài thu đó. Tại con với mẹ cùng một bụng mà, tức trong bụng đó mẹ sanh ra, mà thế vậy là con với mẹ có sự tương quan với nhau, gọi là làn sóng sinh học. Mỗi khi mẹ bệnh nó gì thì đứa con này nó cảm giác như cái gì nó khó chịu. Và mỗi khi con tai nạn thì bà mẹ cảm giác cái đó, gọi là cảm nhau qua cái làn sóng sinh học. Như vậy á, thì chúng ta thấy là từ cái mặt trời đó đi xuống, nó làm cho mình nhiễu hết. Vậy thì máy bay á, nó bay được là do có cái hệ thống điều khiển từ phía bên dưới. Vậy thì máy bay bay không được, nó sẽ bị rơi đấy. Rồi á, là điện thoại mình không xài được luôn quý vị. Và điện tất cả các cái trên này thì không còn hết. Cúp điện bữa sống được không? Không có nước ở trong thành phố mà gì, cúp luôn. Cúp điện rồi cúp nước luôn. Rồi á, là không có điện thoại di động, mà bệnh viện không có điện thì làm sao bệnh viện mở cửa trị bệnh gì được, đúng không? Tất cả máy móc hết, bị vi tính cũng không có luôn, máy bay không có, nhà thương trường học không có. Vậy thế giới đó lúc đó thảm không? Thảm không? Như vậy thì không có chết hết, nhưng mà ngáp ngáp đó, chứ không phải chơi. Mình bây giờ cúp điện có một ngày, một mà không có nước tắm nè, mà lúc đó là cúp một cái cả tháng, 2-3 tháng người ta mới khôi phục lại được. Ví dụ như cơn bão nó kéo dài 7 ngày coi, là mình cúp 7 ngày, mà sao còn hậu quả của nó kéo theo sau nữa. Nào là bệnh tật, tại vì cái từ trường nó trên nó phóng xuống gì không thấy bằng mắt, Nhưng mà đi ra đường cái là lúc đó là ung thư da, bị mù mắt, tia hồng ngoại tử mãn chiếu vô mắt bị mù mắt. Quý vị biết bao nhiêu bệnh của thế gian rồi chưa nói, rồi cúp điện cúp nước, lúc đó mình sống làm sao đây? Nên không chết mà cũng ngáp ngáp. Mà cơ quan NASA của Mỹ đã nói là năm 2013 này là có một cơn bão từ mặt trời đi xuống. Còn cái bão nó lớn hay không thì người ta sẽ tính được là nó lớn gấp 100 lần cái trái bom bỏ ở Nhật. Có nghĩa là nó mạnh gấp 100 lần cái trái bom bỏ ở Nhật. Như vậy thì có nhiều người ta hoang mang. Ta hoang mang ta làm rồi. 2012 mà nếu mà mấy người tiên tri mà lỡ mà không có gì thì mới sống được có năm, sau tới 2013 cũng bị bão từ của mặt trời nó đi đến vậy. Thì có cái cô kia không cho con làm ăn, bây giờ mấy cổ bỏ hết tất cả công ăn việc làm, không làm gì nữa, bây giờ lần chuỗi niệm Phật đi con, bây giờ gần tới rồi, đời gần tới rồi, thôi đừng làm nữa. Nhưng vậy thì nếu mà mình không làm gì nữa, mình đóng cửa hết quý vị, như vậy thì đây là năm 2010 mà tiền mình giờ còn ví dụ như chỉ được 50 triệu đi ăn được có 1 năm mà hòa. Cái còn tới 2012 thêm 1 năm nữa, tới 2013 thêm 1 năm nữa, còn 2 năm đi ăn mài. Chứ sao sống? Chưa tận thế nữa mình chết rồi. Phải không? Chưa tận thế nữa mình sống được có 1 năm mà còn 2 năm sau á chưa tận, tới 13 mới tận mà còn 2 năm nữa mình đi ăn mài rồi. Phải không? Như vậy thì cái đầu tiên á, biệt nghiệp của người ta không thể tận thế được, và cái cộng nghiệp của người ta thì sẽ có chung một đợt bảo từ, có thể có thật chứ là không phải là không có đâu. Nhưng mà mình sống do nghiệp của chúng sanh cả. Bây giờ mình muốn không có bảo từ mình làm sao quý vị? Tất cả mình tu hành, mình hồi hướng cho cái trái đất mình được không? Tất cả mình đồng thanh đồng loạt, bảo từ nó không đến được. Do cái phước mình quá lớn nó che, nên mặt trời nó phóng ra hai gì, nó phóng cường độ của bảo từ 100, bây giờ nó phóng còn 50 hoặc 30 thôi. Hoặc là nó quên phóng luôn quý vị, nó phóng sơ sơ chơi cho vui thôi mà nó nghĩ, tại vì do phước của trái đất nó quá lớn, phải không? Nên nó có những cái tôn giáo á, người ta tiên tri rằng cái trái đất mình á sẽ bị hủy diệt, sẽ hình thành nên một cái trái đất khác tại trái đất mình này, gọi là đời thượng quân thánh đức. Mà muốn thượng quân thánh đức của cái đời sống vui đẹp thì mình phải gieo nhân của đời sống vui đẹp, phải không? Ví dụ như mình muốn sống 10.000 tuổi thì mình phải phóng sanh, mình phải thứ tha mạng sống, mình phải bố thí vô quý cho người ta thì mình mới có kéo dài cái mạng sống mình kiếp sau ra được, phải không? Như vậy thì mình phải gieo một cái nhân, phải không? Còn mình muốn sống sung sướng, sung túc, giàu sang thì mình phải bố thí cúng dường, phải không? Còn bây giờ mình không làm gì cả mà mình muốn sống cái đời đó sao được, phải không? Như vậy nếu có đời đó cũng không tới mình đâu, tới mấy người khác, tới mấy người tu hành bố thí rồi chứ chưa tới mình được, phải không? Như vậy thì dẫu cho nó không tới đời đó tại đây, mà nếu mà mình có tu hành, có đủ phước công đức thì mình sanh ra cõi trời còn ngon hơn gấp cái cõi đó gấp cả 100 lần nữa quý vị. Sanh ra cõi trời tu theo thập thiện á, mình sanh ra cõi trời còn ngon hơn. Còn nếu mà ai quyết tâm một chút mà niệm Phật, được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ về cõi cực lạc, nó còn đẹp mà còn tiện nghi hơn mà còn vui hơn cõi trời cả 100 lần luôn. Nên là bây giờ mình chọn ở thế gian hay là mình chọn các cái cảnh giới khác quý vị? Cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của cõi trời, hay mình chọn cái cảnh giới thế gian? Dầu cảnh giới ở thế gian này có sống sướng tới đâu sướng nữa thì cái tuổi thọ mình được bao nhiêu quý vị? 100 năm thôi. Nhưng mà mình chỉ sanh lên cõi trời thôi. Trời của Tứ Đại Thiên Vương á, một ngày đêm bằng 50 năm ở dưới thế gian. Trời Đao Lợi thì bằng 100 năm của thế gian. Trời Mã Gia bằng 200 năm của thế gian. Trời Đâu Sức bằng 400 năm của thế gian. Trời Hóa Lạc bằng 800 năm của thế gian. Và trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, tức là trời của Ma Dương đang ở, một ngày đêm bằng 1600 năm của thế gian mình. Và trong kinh ghi lại rằng có một cái cô này sanh ra Ấn Độ cùng thời với Đức Phật. Thì các vị tỳ kheo đi ngang nhà cổ, thấy cổ bữa nào cũng xớt bát hết á, cổ cúng dường rất là chân thành. Các vị tỳ kheo sau bữa đó các ngài đi qua không thấy cô này xớt bát nữa, mới hỏi gia đình. Hỏi gia đình là cô này mới chết hôm qua. Rồi các vị giật mình là cô này nhiêu tuổi? Là cổ mới bốn mấy tuổi à, gần 50 vậy à mà chết rồi. Là sao cô này cúng dường quá chừng, tu hành quá chừng mà chết sớm vậy, tiếc quá, khóc thương. Mới đi trình với Đức Phật. Vậy chứ người tu đáng lẽ mình phóng sanh tha mạng, mình phải sống dai, mình phải cái cuộc đời mình kéo dài ra. Sao mà cô này có 40-50 tuổi, cả 50 mình thấy mất rồi. Đức Phật mới nói á, là cô này á, lúc trước ở thế gian á, cổ có tu nên cổ sanh ra ở cung trời gọi là trời Đao Lợi. Cổ sanh ra cung trời Đao Lợi thì ông làm vợ của một ông vua trời. Khi làm vợ ông vua trời là không phải là vợ chính đâu, mà trong các cái cung tầng á, cái vợ phụ thôi. Nên bữa đó đi ra ngoài vườn chơi, đi ra ngoài vườn chơi á, thì nhiều cung tầng mỹ nữ đi ra chơi, có ông vua trời nữa. Thì đi ra chơi, cổ leo lên cái cây, cổ hái cây hoa. Khi mà cổ vừa giơ tay hái qua thì cái kiếp sống thọ mạng cõi trời cổ chết, cổ hết. Nên cổ chết ở trên cây luôn. Mà tại vì trên trời á là hóa sanh, có nghĩa là sanh ra, không ai sanh mình ra hết, là mình sanh ra, con người tự mình biến hóa ra. Còn khi mình chết đi tự nhiên nó tiêu diệt, nó mất đi à. Nên không cần chôn cất. Trên trời kiếm cái nghĩa trang, kiếm hoài kiếm không ra. Nên muốn quay phim nghĩa trang xuống thế gian chứ lên trời quay phim không có cảnh nào để quay hết trơn á. Tại vì người ta chết bằng hóa sanh đó mà, chết cái mất và sanh ra hiện có và chết mất. Thì cô này tự nhiên cổ mất đi, cổ sanh ra xuống thế gian. Do cái phước của kiếp trước cổ tu á nên cổ sanh ra trên cõi trời. Và khi cổ chết đi còn phước một chút xíu, cổ sanh xuống thế gian, cổ thành một vợ cùng ông trưởng giả, sanh ra được 4-5 đứa con luôn. Và được bốn mấy gần 50 tuổi rồi cổ hết phước, cổ chết đi, cổ mới sanh ngược và lại trên cái chỗ cái cây cổ trèo nãy đó. Cổ tuột xuống từ trên cây đó, cổ tuột xuống. Cái ông vua trời ông la, sao mà hồi sáng tới giờ mấy tiếng hồ nay á là không thấy mà phu nhân đâu hết vậy? Cổ mới thực lại, cổ la, em hồi nãy em chết thì xuống thế gian, nhưng mà nhờ cúng dường bố thí tu hành đủ phước quay lại tiếp cõi trời. Nên cổ sanh ra thành cái người nữa, hóa sanh ra thành người y như là lúc cổ chết xuống. Như vậy trên cõi trời mới mấy tiếng đồng hồ ở dưới này tới gần 50 năm, tức là gần một ngày đó, từ sáng tới chiều ở trển. À thôi, nhưng mà có mấy tiếng thôi, tại vì ở trời Đao Lợi á, một ngày đêm thì bằng 100 năm của thế gian. Còn này cổ xuống 50 năm, trong một năm chỉ có nửa ngày à. Cổ xuống thế gian á, nửa ngày trên trời mới mất cổ có chút xíu à, quay qua quay lại không thấy đâu chứ. Mà cổ sanh xuống thế gian này 50 năm trời, sống làm mẹ, làm vợ, làm phước, cúng dường, bố thí xong, quay lệnh lên cõi trời thì mới có một buổi một à quý vị. Nên mình thấy cái kiếp sống giữa hai nơi khác nhau, thấy không? Như vậy thì đừng có ham ở trong thế gian, mình sống bằng chớp mắt của các cái cõi khác thôi. Nhưng mà cái đó là cõi trời thôi, còn lên cõi Tây Phương Cực Lạc sống tới vô lượng thọ quý vị, không có đếm được năm đâu. Nó là sống ở chảnh tỷ năm mà, tỷ năm còn nhỏ xíu ấy, ở Tây Phương Cực Lạc thôi. Hỏi 10 tỷ năm mà, 10 tỷ năm cũng còn nhỏ xíu với Tây Phương Cực Lạc thôi. Tây Phương Cực Lạc nói sống vô lượng có nghĩa là tỷ tỷ năm. Thầy toán số tính không được, đệ tử thầy toán số tính cũng không được, cháu chắc của thầy toán số tính cũng không được cái số năm mà người ta sống ở trên Tây Phương Cực Lạc. Ta sống rồi tu hành, làm Phật, làm Bồ Tát rồi đắc quả nhập Niết Bàn luôn ở tại Tây Phương, do Đức Phật A Di Đà, Quan Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và vô số Bồ Tát làm bạn mình để mình tu hành. Sáng ra đi 10 phương cõi Phật để cúng dường khắp nơi. Nên cõi Tây Phương Cực Lạc nói thẳng ra muốn gì cũng có hết, sống bằng thần thông không mà quý vị. Cõi đó không bao giờ có buồn. Bây giờ lên tới đó mà kiếm một cái ống chích chích xì ke không bao giờ có, cõi trời chứ. Kiếm từ sáng tới chiều không có, kiếm nghĩa trang cũng không có. Lên chảnh mà nhức đầu nóng lạnh thì kiếm cái bệnh viện đi, từ sáng tới chiều không có cái bệnh viện. Nhức đầu nóng lạnh cũng không có, nên đâu có đau khổ đâu có bệnh. Con người ta sanh lão bệnh tử mà Đức Phật nói là cõi đó không có khổ nên không có bệnh. Con người ta bệnh khổ tại bởi già, cái cõi đó không có già lấy gì khổ. Không sanh, không lão, không bệnh, không chết, quá sanh ra mà thôi. Nên có cái người á là kêu á là thôi niệm Phật đi để về cõi Tây Phương Cực Lạc sướng lắm. Cái ông mới nói cõi đó có quán bán bia không? Cái là không. Cõi đó có khô mực không? Là không. Cõi đó có vũ trường không? Không. Là cõi đó bạn tôi đi theo được không? Là không. Cõi đó đi có một mình à, tại mình ông tu à, bạn ông toàn là cá độ đá banh không mà lấy gì đi về cõi Tây Phương Cực Lạc. Ông làm gì tôi không đi đâu. Cõi đó buồn lắm. Sanh ra có một mình à. Rồi á không có quán bia lấy gì nhậu, không có bán thuốc lấy gì hút, phải không? Rồi không có chỗ chơi game, bấm game lấy gì chơi. Như vậy á thì ông lấy cái tâm của thế gian để so lường với cảnh thánh quý vị. Gọi là lấy tâm phàm phu tục tử mình để so lường với cái tâm của Phật, của Bồ Tát á. Cái sướng của cõi Tây Phương Cực Lạc không phải là sướng của cái vui trong cái thế gian, mà cái sướng này của cái sướng của không có nguyên nhân đau khổ. Còn mình bấm điện tử hết tiền chơi rồi khổ không? Quý vị thấy bấm điện tử bên Trung Quốc không? Có cái chú đó bấm từ sáng cho đến 8 giờ tối đứng lên rồi chết luôn tại chỗ. Đứng lên rồi như từ hải chết đứng luôn. Tại sáng tới chiều không ăn, tập trung tinh thần nhiều quá, nó bị tuột đường huyết đó, cấp rồi không đưa kịp, rồi đứng như từ hải chết luôn chơi điện tử. Như vậy thì sướng rồi, sáng tới chiều mà có sướng không quý vị? Tập trung vô tinh thần làm rối bời tinh thần, bụng đói gần chết luôn cũng không dám đi mua cơm ăn, phải không? Rồi khát nước gần chết cũng không dám chạy ra mua bọc trà đá uống, nó ráng ráng qua cảnh này qua cảnh này từ sáng đến 8 giờ tối, làm cơ thể mình nó kiệt quệ quý vị. Còn ví dụ như nói lại với thế gian này sướng lắm, đi chích liều ma tí vô đi, nó lân lân như nàng tiên nâu dẫn mình đinh cùng trời cuối đất quý vị. Được có chút xíu 2-3 tiếng đồng hồ rồi, rồi còn lại cái thân thể mình nó gầy còm ốm o nè, làm khổ cha làm khổ mẹ, mới nghĩ đến cái cách để đi ăn cắp đi trộm tiền người ta để chích, phải không? Bị người ta đánh thôi cũng đủ chết nữa, đừng nói tới cái nhân quả kiếp sau trộm cắp bị như thế nào, đừng nói là mình đang tâm hồn mình bấn loạn bị cõi nào. Nên trong cái thế gian này, cái vui trong thế gian mình là cái vui của sự tạm bợ, nó không có hoài, nó không có còn hoài, vui chút nó hết à đó. Bởi lên ta nói là vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu á, thế gian là như vậy. Nên những cái vui của thế gian, nếu mà ai nhìn được cái vui đó mà sanh ra tâm nhàm chán thế gian thì người này đã bước một chân vào dòng thánh, là nhàm chán vào thế gian, chán quá. Nhàm chán những cái thú vui tạm bợ của thế gian chứ không phải là chán đời, hai này khác nhau nha quý vị. Chán đời có nghĩa là đời này làm khổ tôi, anh này làm khổ tôi, cô kia bỏ tôi làm ăn thất bại, tôi chán đời quá. Như vậy là không phải cái chán đó, mà nhàm chán của thế gian. Mình thấy được cái sanh lão bệnh tử, mình thấy được cái cách vô thường, cái ngắn ngủi của đời sống thế gian, mà mình chán mình bỏ nó đi, để mình thăng qua cái tư tưởng mình lên, gọi là tiến hóa tâm linh. Này đạo Phật mới có, đạo khác không có. Đạo khác không có. Ví dụ như đạo Khổng thì chẳng hạn vậy, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Như vậy để làm gì? Để cho ổn định cái xã hội này, để đem lại cái vui của trong xã hội này, để được bình an trong xã hội. Không có tăng thăng qua tư tưởng của tâm linh gì hết. Nhưng đạo Phật mình có thiền định, có từ bi, có hỷ xả, để thăng qua cái tư tưởng mình từ một người phàm phu tục tử, mình trở thành cái tâm của thánh nhân, rộng lượng, bao dung. Nó thăng qua tư tưởng mình, gọi là tiến hóa của tâm linh đó. Nên mình sanh ra cái tâm nhàm chán của thế gian. Mà cái người nào sanh ra được nhàm chán có nghĩa là không ham cái thú vui trong trần nữa, thì cái người này bước chân vào dòng thánh, gọi là có chủng tử của Phật. Quý vị biết là cái ông Gia Xá không? Vào thời của Đức Phật thì Đức Phật độ 5 anh em ông Kiều Trần Như, là 5 người trong hoàng tộc, để đi theo mà phò Thái tử á. Tại Thái tử tu trong rừng thì vua Tịnh Phạn mới kêu 5 anh em Kiều Trần Như đi theo Thái tử để phục dịch ở trong rừng cho Thái tử. Và cuối cùng hiểu lầm Thái tử, 5 anh em mới bỏ về vườn Nam. Thì sau đó Thái tử thành Phật Thích Ca và quay lại độ 5 anh em xong, Thái tử mới đi. Đi giữa đường thì gặp một cái ông gọi là ông Gia Xá. Ông Gia Xá là một cái người trưởng giả ở bên Ấn Độ. Và ông này thâu đêm suốt sáng tối cái tổ chức những buộc vui chơi múa hát. Tại ông giàu lắm, nhà ông giàu lắm, vui chơi múa hát linh đình tới 2-3 giờ khuya vậy đó mới ngủ, có nam có nữ. Hồi giấc tối thì nam thanh nữ tú, mấy cô nữ là tha môi son, má phấn, đánh phấn, phấn người ta viết nè, cà cà cà ra chét lên mặt cho trắng trắng không. Rồi son mấy cái gì mà đỏ đỏ đỏ, cái giấy đỏ đó, cái bụm bụm bụm vô kinh Trung Quốc ngậm vô, hồi xưa đánh son kiểu đó đó. Nên dưới cái ánh đèn màu đẹp lắm, cái đèn, ngọn đèn cài ngọn nến mà nó bung lên thấy mày phấn trên mặt đẹp, rồi là son đẹp không. Vì tối đó uống rượu với nhau rồi nhảy múa nhau vui lắm, cảnh đó là cảnh tiên giáng trần mà tại thế, mà ánh đèn chập chờn lung linh huyền ảo mà, phải không? Như vậy thì ăn chơi vậy, thì cái đêm đó vào một cái đêm ăn chơi lớn nhất, là hình như là cái ngày sinh nhật cái gì của một cái vị nào đó, thì ăn chơi cả chừng mấy chục cô nữ và mấy chục thanh niên, rồi có người lớn ăn chơi xong thì nhậu xỉn rượu mà với nhau cả chừng 2-3 giờ đêm thì mỏi mòn nằm ngủ la liệt hết. Thì đêm đó là một đêm sáng trăng, Gia Xá khoảng chừng gần 4 giờ sáng ngày ông y thức dậy. Khi mà thức dậy ông thấy cái cảnh hồi tối cái cô này đẹp lắm, nhìn thấy sắc nước hương trời, mà bây giờ cổ ngủ rồi cổ xỉn rượu, cổ ói một đống cặp một bên, rồi á ke nó chảy ra trên miệng cổ, gàn nó chảy ra trên mắt, rồi nó cái môi son á cổ quẹt tới quẹt lui, nó lem luốc tùm lum cái mặt của cổ trên. À, rồi ban đêm mà ánh trăng nó dạ vào nó tái tái á quý vị. Một bên á thì chén đũa để tùm lum ở trên, còn xiêm y nhếch nhác tùm lum hết, rồi nồng nặc của cái mùi ta mửa nó bốc lên, nhìn ra như cái bãi chiến trường. Là trời hồi hôm đẹp quá chừng luôn, như tiên nga như mỹ nữ, sao bây giờ nhìn như cái thây ma. Mà nó thấy ngược lại hoàn toàn như vậy hết. Như vậy thì ông mới bỏ nhà ông đi. Ông đi không biết đi đâu, trong một cái trạng thái suy tư, gọi là tư duy về cái cuộc sống của đời người á, ông tư duy ông đi đi đi đi đi đi. Gặp Đức Phật trên đường. Đức Phật độ Nam An Trường Như đi rồi. Ông đi về cách nhà cả 5-6 cây số luôn. Ông đi về gặp Đức Phật. Bị thấy cái Đức Phật tướng mạo quay phong mà quay nghiêm, đi tướng giải thoát hào quang chiếu ra, tự nhiên sanh ra cái lòng kính cẩn. Lúc đó Gia Xá không biết Phật là ai hết. Thì Gia Xá mới lại vái chào, là ngài là ai mà sao thấy tướng ngài thanh thản quá, mà tôi giờ tôi buồn quá. Thì Đức Phật hỏi sao á mà con buồn. Ông mới kể lại. Ông kể là con cũng giàu có, con đầy đủ hết, nhưng mà ăn chơi riết sao đêm nay con thấy cái ăn chơi nó không bền, không chắc, mai mốt rồi mấy cô này nó già rồi con cũng già đi rồi cũng không bền, không chắc gì hết. Mới hồi hôm đẹp cái cỡ nào, giấc khuya sao thấy nó một đống trình đình đây, sao thấy ghê quá. Cái Đức Phật mới thiết cho nghe bài pháp tứ đế về vô thường. Ông nghe ông ngộ, xin xuất gia luôn quý vị. Như vậy thì gọi là nhàm chán cảnh giả tạm của cái thế gian này. Như vậy thì quý vị biết á, là cái cơn bão từ trường á, từ cái mặt trời xuống tác động ở trong cái thế gian này, và cuối cùng cái thế gian mình bị cái gì? Bị thảm họa. Mà thảm họa đó là gì? Thảm họa đó làm cho con người ta đau khổ thôi. Thảm họa là làm cho con người ta đau khổ. Như vậy thì không có cái từ trường đó, không có cơn bão đó, thì bản thân cuộc đời này sanh lão bệnh tử nó đã làm đau khổ rồi, chứ đâu có đợi cái từ trường đó mà làm cho đau khổ. Đâu có đợi tới cơn bão cơn động đất làm cho đau khổ không? Bão động đất chết người này chưa chắc chết người khác, nhưng mà mình già bệnh chết là chết thiệt rồi đó quý vị. Cái đó là tận thế thiệt rồi đó, mà ai cũng bị hết. Bây giờ bão của từ trường mặt trời xuống chưa chắc mình chết đâu quý vị. Sợ Việt Nam nhẹ hiều, Việt Nam mình có tu nên từ trường phóng có mấy cộng tới à, le que không nhầm gì hết á. Mà phóng mấy cái nước nào ngang tàn á, phóng nước đó nhiều. Còn nước nào mà ta nhân đức hiền hậu phóng ít không sao, còn tất cả các nước nhân đức hiền hậu phóng ít hết, nó phóng tới phước đỡ ra hết. Nên cái đó mình không cần quan tâm, tại do nghiệp của mình thôi. Nếu biệt nghiệp của mình á là nghiệp thiện, nếu mà nhân quả mình gieo là những điều thiện lành, thì dẫu có từ trường phóng tới, nó phóng vô cái áo giáp sắt rồi phóng vô nghe cốp cốp không nhầm gì hết trơn quý vị. Nên nó cũng không có gì lo. Nhưng mà chúng ta lão, chúng ta bệnh, chúng ta chết, đó là thiệt đó quý vị. Cái đó là cái thiệt đó. Dầu không có cái từ trường, không có cơn bão Katrina, không có bão của mặt trời, không có bão cát, không có bão tiết, không có nước dâng, không có ngập lụt, không có động đất, thì mình cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết thôi. Như vậy thì mấy cái kia chẳng qua là duyên nghiệp của chúng sanh chung thôi. Có cũng được, không có cũng không sao. Nếu nghiệp của mình bị cái đó thì chạy trời cũng không khỏi nắng đâu, phải không? Đức Phật dạy rồi, vô trong kinh Pháp Cú, dầu bay lên lưng hư không, dầu lặn trong nước, dầu độn khổ ở trong núi, nghiệp tới rồi cũng phải chết mà thôi, phải không? Như vậy thì chúng ta nếu làm lành thiện, dầu có bão mặt trời hay bão gì nữa, chúng ta không sao chứ quý vị. Tại cơ thể mình có chất đề kháng chống lại được hết đó. Đâu phải như không bị bệnh ung thư, tại vì mình gieo cái nghiệp bị bệnh ung thư. Nếu mình lỡ gieo rồi thì mình phải sám hối, mình phải làm phước để bù trừ, phải không? Mình phải thăng qua tư tưởng tu hành để có công đức vượt qua những cái đó, đúng không? Như vậy thì những cái mà bên ngoài thân là những cái không quan trọng, mà quan trọng nhất là những cái ở trong thân của mình đó quý vị. Trong thân mình sở hữu cái gì là cái quan trọng? Trong thân của mình sở hữu mấy cái chiếc nhẫn vàng, sở hữu mấy cọng dây chuyền là quan trọng không? Không phải đâu. Chúng ta sở hữu cái phước và sở hữu cái tâm Phật là cái quan trọng nhất. Có nghĩa là cái công đức và phước đức của hữu lậu và vô lậu là cái quan trọng nhất. Hai cái đó thôi. Còn tất cả các khác nó không quan trọng, là vật ngoài thân hết quý vị. Nó tác động vào trong thân của mình, nếu có phước và có công đức nó sẽ vượt qua hết. Nên chúng ta không cần quan tâm những điều đó. Có bảo gì bảo không quan tâm, có tận thế gì tận thế không quan tâm. Tại vì chúng ta, mạng của chúng ta tới đó thì nó phải tận thôi. Còn mạng chúng ta chưa tới đó thì làm gì có tận? Theo nhà Phật không bao giờ có đâu. Nếu mạng chúng ta chưa chết thì không bao giờ có cái tận thế. Nếu mạng chúng ta chết thì tới đó không có tận thế, nó cũng chết thôi. Phải không quý vị? Không tới đó thì cũng bị nhồi máu cơ tim, nó không đi à. Tại tới đó à, nó không tới nữa, tới đó hết rồi đó. Vậy thì muốn thêm cái đi ban niềm vui cho kẻ khác, gặp ai mình cười cái thì tự nhiên mình xoắn dai thêm chứ gì nữa. Phải không? Ban niềm vui kẻ khác, cứ gặp ai mình cũng mặt mày ủ ọ lên, mình làm mặt toàn là hình sự không à. À, giống như mà là gặp mình nó như gặp quỷ dạ xoa vậy, thì lúc đó mạng mình ngắn dần là phải rồi. Phải không? Như vậy mình vui tươi ban vô ý cho người khác, tu hành biết nhẫn nhục, biết khoan dung, biết độ lượng, thăng hoa tư tưởng. À, thăng hoa tư tưởng càng lên cao. Mà tổ Minh Đăng Quang nói là mình có cái chiều tiến hóa á, cỏ cây thú người trời mới lên tới Phật. Tổ Minh Đăng Quang lập luận như vậy, tức là tiến hóa lần lần từ thấp đến cao. Mình là người có tâm thiện tâm ác, bây giờ mình tiến hóa lên tâm trời là toàn là tâm thiện không, phải không? Đức Phật thuyết kinh thập thiện rồi phải không? Toàn tâm thiện không, cho tới tâm Bồ Tát, tâm Phật là thuần thiện luôn quý vị. Mà trong cái thuần thiện đó có từ bi ấy ở bên trong nữa, gọi là chiều tiến hóa của tâm. Như vậy thì mình chú ý những cái điều đó mà mình tu hành trong cuộc đời, thấy mình còn chưa được cái gì, mình tự quán chiếu mà mình sửa lấy cái đó. Không ai mới sanh ra làm Phật cả, mới tu làm Phật, kể cả Đức Phật Thích Ca nữa, sanh ra cũng là chúng sanh, cũng có vợ, cũng có con, rồi cuối cùng Ngài mới đi tu. Mà đi tu Ngài cũng hành trì, rồi Ngài mới đắc quả, chứ đâu phải như không mà đắc. Muốn thành Phật thì đâu, thân này đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật trân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài là bảo từ mặt trời và tận thế, để quý vị hiểu ra được cái điều mà chúng ta quyết bước lên trên con đường tu hành mình là quan trọng nhất. Còn tận không tận gì do biệt nghiệp và cộng nghiệp của chúng sanh mà thôi. Nên bây giờ có mấy cái món quà. Đây là tấm hình Đức Phật A Di Đà gửi từ bên Úc về, và cái cuốn sách mới thầy có tặng cho quý vị, Nhân Trung Hiếu Nghĩa, thầy mới viết mới ra hôm qua. Và bữa 11 này, chiều 11 tháng này nè, tất nhiên là chiều ngày mốt 2 giờ thầy sẽ giảng ở Hoàng Pháp cho 7.000 em học sinh, và mỗi em thầy tặng cho một cuốn. Như vậy thầy mới vừa viết xong, và thầy giảng sẽ nội dung trong cuốn này, nhưng mà nó sẽ khác một chút. Đây là một cuốn sách viết về chữ hiếu của tuổi học trò, và bằng những câu chuyện. Đây là một cái tập truyện ngắn, nhưng mà thầy không phải viết chuyện mà thầy viết sách, có nghĩa là thầy dẫn từng câu chuyện mạch lạc, từ hiếu của thế gian đến hiếu của những người tu, từ những cái khổ trong thế gian đến cái sướng của những người tu, qua những cái câu chuyện thực tế ở trong này thầy gặp, bắt gặp ở trong cuộc sống. Và nó sẽ dẫn chuyện, tất nhiên là dẫn chuyện để thành ra một cái bài pháp bằng chuyện, chứ không phải là bằng giáo điều. Có nghĩa là thầy đi bằng con đường đó, nên cái chuyện nhỏ trong này sẽ dẫn mấy em từ cái đời sống bình thường cho đến đời sống thánh thiện bằng những cái câu chuyện. Mà qua đó người ta sẽ nhận thức cái nào đúng, cái nào sai, cái nào hiếu, cái nào bất hiếu. Ở trong này xoay quanh đề tài chữ hiếu, gọi là Nhân Trung Hiếu Nghĩa. Nhân á, cái này á là nói là cái kiếp người. Cái chữ nhân này không phải là con người, mà nhân này nói là tới cái kiếp người, nói tới lầm nhân của mình. Trung, đây không phải là ngay giữa, trung là trung tâm. Cái chính yếu, trung có nghĩa là chính yếu. Vì chính yếu của con người có nghĩa là hiếu và nghĩa. Hiếu là mình biết rồi đó, hiếu là mình phải tròn cái bổn phận của con với cha mẹ. Nghĩa có nghĩa là lẽ phải ở đời với những người xung quanh, anh em tất cả, cô bác, xã hội này, nó là chữ nghĩa. Vì nhân chung hiếu nghĩa, tức là trọng tâm của con người chỉ có hai chữ hiếu và nghĩa. Nếu ai mà làm được hai chữ này thì họ sẽ thành công ở trong cuộc đời, kể cả người tu và người đời. Nên thầy viết ra cuốn Nhân Chung Hiếu Nghĩa. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc cho quý vị Phật tử có những cái mà người ta sợ nhất của cái đời tu mình là sợ không có phước, không có công đức. Mà muốn có phước công đức là tu. Vì vậy là sợ nhất là người không chịu tu. Đó là cái sợ nhất của một con người. Người tu thôi, người đời ta không biết đâu. Còn người tu mình chỉ sợ nhất là người không chịu tu. A Di Đà Phật, và chúc quý vị có một cái mùa hạ rất là bình an.